Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2258, vực sâu ma vương. Ngươi nói không sai, Tống Ngọc Kiệt gia hỏa này, không hổ là linh vực thế giới đứa con của số phận. Ngắn ngủi không đến 10 năm, liền đã tiến giai huyền tiên cường giả. Nếu như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một cái uy hiếp to lớn. Đúng lúc này, một đạo xâm nhiên âm thanh từ một bên vang lên, một cái trên đầu mọc ra một đôi sừng dê, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen vực sâu ma vương chậm rãi đi ra. Nhìn chòng chọc vào Tống Ngọc Kiệt, trong mắt tràn ngập vô cùng đáng sợ sát ý. Từ thái nhìn thấy một cái kia sừng dê vực sâu ma vương, trên người đồ đằng quang mang lấp lánh, một cái màu đỏ thắm hỏa long vờn quanh ở tại chung quanh thân thể, để cho giống như bao trùm lên một tầng hỏa diễm áo giáp đồng dạng. Vực sâu ma vương, ngươi tất nhiên dám hiện thân, vậy thì đi chết đi cho ta. Từ thái cầm trong tay chiến phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân còn quấn một con rồng lửa, khống chế vô cùng kinh khủng hỏa diễm, còn như thiểm điện hướng sừng dê vực sâu ma vương điên cuồng chém tới. Ngu xuẩn, ta tất nhiên dám tới đây, tự nhiên kịp chuẩn bị. Sừng dê vực sâu ma vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái hắc viên vương pho tượng trực tiếp hiện lên. Hắc viên vương pho tượng vừa phù hiện, lập tức hóa thành một cái cao tới 100 mét, tản ra mênh mông thiên ma uy vực sâu ma vương, cuồng bạo vô cùng vực sâu ma tộc chi lực, từ hắn trên thân tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tạo thành một phiến ma vân. Ngay sau đó, phương viên 100 dặm không gian đều bị ma vân bao phủ, bị cải tạo thành một phương ma thổ. Lúc này, sấm sét vang dội, vô số lôi quang lập lòe, điên cuồng oanh ở mảnh này ma vân bên trên, đem vô số ma vân đánh tan. Bất quá, viên vương trong pho tượng không ngừng phun ra lượng lớn ma vân, bổ huyết bị phá hủy ma vân, làm cho thật lâu không tiêu tan. Từ thái, thực lực của ngươi ở trên trời tiên cường giả bên trong phi thường cường đại, nhưng ở ta sừng dê ma vương trước mặt lại không chịu nổi một kích. Sừng dê ma vương giữ tợn cười một tiếng, một chảo oanh ra, mang theo ma khí ngập trời, tựa như chớp giật hướng từ thái đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, bao phủ tại từ thái trên người hỏa long trong nháy mắt sụp đổ, phun ra búng máu tươi lớn, giống như diều bị đứt dây hướng phía sau bay ngược. Thiên tiên đỉnh phong cường giả cùng vực sâu ma vương ở giữa, có một cái to lớn vô cùng khoảng cách, ngoại trừ cường giả như mây vực sâu ma giới cùng tiên vũ đại lục cao như vậy chờ thế giới. Giống linh vực dạng này đại thiên thế giới, cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể ở trên trời tiên đỉnh phong cường giả chi cảnh. Chém giết vực sâu ma vương tuyệt thế yêu nghiệt, đi chết cái kia. Sừng dê ma vương giữ tợn cười một tiếng, thể nội ma lực phun trào, một vệt ánh sáng ma màu đen, còn như thiểm điện hướng từ thái trái tim đánh tới, cái kia một đạo ma quang ẩn chứa kinh khủng uy năng. Chỉ cần oanh trúng từ thái, liền có thể nhẹ nhõm cướp đi từ thái tính mệnh. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Một cái tản ra khí tức khủng bố nam tử trung niên trực tiếp hiện lên. Một cái mây trắng ngưng tụ tấm chắn trông rỗng xuất hiện, ngăn trở sừng dê ma vương một kích kia. Trời cao trống, ngươi lại còn không chết. Ngươi chính là Tống Ngọc Kiệt sau lưng huyền tiên cường giả. Nhìn thấy chính mình phát ra ma quang bị ngăn trở, sừng dê ma vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, không tự chủ được hướng trời cao trống nhìn lại nói: huyền tiên sơ kỳ, trời cao trống, xem ra ngươi tại lần thứ nhất vực sâu ma tộc xâm lấn bên trong thương còn chưa tốt a. lập tức cút ngay cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cảm nhận được nam tử trung niên thân bên trên tản mát ra khí tức, Sừng Dê Ma Vương cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một trận tiên khí cấp bậc ma đao trống rỗng xuất hiện. Một cỗ tinh thuần ma lực điên cuồng quán chú đến ma đao ở trong, làm ma đao ở trong rót đầy tinh thuần ma khí. Sau đó, Sừng Dê Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma đao lập tức hóa thành một đạo hết sức ác liệt đao quang, trực tiếp hướng trời cao trống chém tới. Cảm nhận được ma đao bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, trời cao trống sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, vô số mây mù tụ tập đến ở tại bên cạnh thân, tạo thành tầng tầng mây mù kết giới. Cái kia một đạo đen như mực kinh khủng đao mang nhẹ nhõm xuyên qua trọng trọng mây mù kết giới, thuận thế chạm tại trời cao trống trên thân, đem hắn một phân thành hai, mây phân thân. Không hổ là đào mệnh chuyên gia trời cao trống, trước đây ngươi chính là bằng vào bản sự này từ thần ma bên trong chiến trường chạy trốn đi. Thấy tình cảnh này, Sừng Dê Ma Vương cười lạnh một tiếng, thể nội ma khí sôi trào, trở tay một đao hướng bên trên bầu trời Tống Ngọc Kiệt chém tới. Lúc này, Tống Ngọc Kiệt đang tại tấn thăng huyền tiên, tiến giai huyền tiên cường giả, ở vào suy yếu nhất thời điểm. Một khi Tống Ngọc Kiệt đào tẩu hoặc phản kích, đều lại đánh gãy cái tiến trình này, để cho lần này tấn thăng thất bại trong gang tấc. Lần tiếp theo muốn tấn thăng huyền tiên liền sẽ so lần này khó khăn hơn gấp 10 lần. Sừng Dê Ma Vương, ngươi tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh trong hư không vang lên. Một người cao 10 mét thụ nhân trực tiếp hiện lên, vô số dây leo xen lẫn, ngưng kết tạo thành một mặt thần bí khó lường cây lá chắn, ngăn tại Tống Ngọc Kiệt trước người. Sừng Dê Ma Vương kinh khủng ma đao chạm tại cây lá chắn phía trên, lại vẻn vẹn đem cây lá chắn chém rách xuất một đảo lỗ càn càn. Ngay sau đó, chỉ thấy được một hồi bích lục ánh sáng lóe lên, cây trên lá chắn vết thương lập tức nhanh chóng tiêu thất. Ầm ầm, tại một đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số dây leo giống như độc long đồng dạng phun ra, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Sừng Dê Ma Vương trực tiếp đâm tới. Đối mặt vô số dây leo công kích, Sừng Dê Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực điên cuồng phun trào, trong tay ma đao vung vẩy mà ra, lăng lệ đao mang đem từng cái dây leo trực tiếp chặt đứt. Đúng lúc này, tại vô tận dây leo bên trong, một đạo xanh biếc vô cùng dây leo đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, hung hăng đâm vào Sừng Dê Ma Vương trên thân thể. Mộc tôn giả, người chết tiệt. Bị dây leo xuyên thủng thân thể Sừng Dê Ma Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vội vàng huy động ma đao đem gai nhập thể nội dây leo chặt đứt, thân hình lao nhanh nhanh lùi lại. Một cái huyền tiên sơ kỳ, một cái huyền tiên trung kỳ cường giả thủ hộ, còn có hai cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Gia hỏa này còn thật không hổ là linh vực thế giới đứa con của số phận. Dương Phong ẩn tàng trên tầng mây, lẳng lặng nhìn xem trời cao trống, Mộc tôn giả cùng Sừng Dê Ma Vương tiến hành chém giết. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sừng Dê Ma Vương là một cái hạ vị ma vương, tu vi và huyền tiên tu sĩ sơ kỳ tương đương, tổng hợp sức chiến đấu viễn siêu huyền tiên tu sĩ sơ kỳ, hoàn toàn có thể chém giết đang tại lên cấp Tống Ngọc Kiệt. Nhưng có trời cao trống, Mộc tôn giả hai đại huyền tiên cường giả thủ hộ, Sừng Dê Ma Vương thua không nghi ngờ. Tống Ngọc Kiệt tu luyện là lôi điện pháp tắc, một khi tấn thăng huyền tiên cảnh, sức chiến đấu sẽ cực kỳ kinh khủng, căn bản không là bình thường huyền tiên sơ kỳ cường giả có thể so sánh được. Dương Phong nhìn cả người lôi quang vờn quanh, đang tiếp thụ lôi điện tẩy lễ Tống Ngọc Kiệt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói: "Mộc Tôn giả, đối thủ của ngươi là ta Hắc Ngưu Vương." Đúng lúc này, một người cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen, cầm trong tay một thanh màu đen chiến phủ, tướng mạo dữ tợn hung tàn, tản ra hạ vị ma vương đẳng cấp khí tức khủng bố Hắc Ngưu Vương. Từ giữa hư không hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí phun trào, huy động chiến phủ hướng Mộc Tôn giả oanh kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hắc Ngưu Vương cùng Mộc Tôn giả kịch chiến tại một chỗ. Mộc Tôn giả thực lực mặc dù hơi thắng Hắc Ngưu Vương một bậc, nhưng Hắc Ngưu Vương cùng Sừng Dê Ma Vương hai đại ma vương liên thủ, lại cứng rắn chế trụ Mộc Tôn giả cùng trời cao chống hai đại huyền tiên cường giả. Đúng lúc này, tại Tống Ngọc Kiệt phía dưới một mảnh hư không một hồi vặn vẹo, một đạo trong suốt vô cùng bóng đen, tựa như chớp giật hướng Tống Ngọc Kiệt trực tiếp đánh tới. Hư không lồng giam, Tống Ngọc Kiệt phảng phất sớm cũng đã dự liệu tâm niệm vừa động. Một cái cổ lão lồng giam từ hắn trên thân bay ra, phóng ra vô số rực rỡ vô cùng quang mang, đem cái kia một đạo bóng đen bao phủ trong đó. Tại hào quang sáng chói bên trong, một người cao 2 mét, tản ra trung vị vực sâu ma vương khí tức khủng bố trung vị ma vương phù hiện ra thân hình. Ngay sau đó, từng đợt đen như mực ma khí cùng rực rỡ vô cùng pháp lực lẫn nhau chống lại, đan vào lẫn nhau, triệt tiêu, mẫn diệt. Nhìn xem hư không lồng giam ở trong trung vị ma vương, Tống Ngọc Kiệt giọng bình thản nói ra: "Bóng đen ma vương, người thật đúng là để mắt ta, vậy mà chủ động đến đây ám sát ta." Bóng đen ma vương là xâm lấn lĩnh vực thế giới trung vị ma vương một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Năm đó ở vực sâu ma tộc trên chiến trường, bóng đen ma vương ám sát đếm rõ số lượng cái lĩnh vực thế giới huyền tiên cường giả. Liền hãn hải các chủ cũng từng bị hắn đánh len đánh cho bị thương. Không hổ là lĩnh vực thế giới đứa con của số phận, vậy mà có được hư không lồng giam dạng này tiên khí. Có thể ngươi cái này tiên khí có thể chống đỡ bao lâu? Nhiều nhất 20 giây, hư không lồng giam cũng sẽ bị ta phá hủy. Đến lúc đó, ngươi đồng dạng chỉ có một con đường chết. Tống Ngọc Kiệt đầu hàng chúng ta vực sâu ma tộc đi. Lĩnh vực thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt. Ngươi bây giờ gia nhập vào chúng ta, thành vì chúng ta vực sâu ma tộc bên trong một thành viên. Còn có thể tính mệnh, nếu như chờ đến thế giới hủy diệt một ngày kia, ngươi cùng thân nhân của ngươi, bằng hữu đều đưa luôn vì chúng ta săn thú đối tượng. Bóng đen ma vương dùng tràn ngập cám dỗ thanh âm nói: "Nếu như Tống Ngọc Kiệt thế giới như vậy đứa con của số phận lựa chọn sa đọa, như vậy đối với lĩnh vực thế giới tới nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Bóng đen ma vương dụ hoặc Tống Ngọc Kiệt sa đọa cũng là vì suy yếu lĩnh vực thế giới sức chống cự. Dù sao lĩnh vực thế giới luôn hãm đến càng sớm, bọn hắn lấy được chỗ cũng càng nhiều. Lĩnh vực thế giới luôn hãm đến càng chậm, những cái kia vực sâu ma vương lấy được chỗ càng ít đi." Nghe được bóng đen ma vương, Tống Ngọc Kiệt giọng bình thản nói ra: "Bóng đen ma vương, ngươi không cần khuyên, ta sẽ cùng lĩnh vực thế giới cùng tồn vong. Tống Ngọc Kiệt số phận như vậy chi tử, tại bản thế giới bên trong có thể như cá gặp nước, gặp dữ hóa lành, kỳ ngộ liên tục. Một khi phản bội thế giới này, sẽ phải chịu thế giới nhằm vào, biến vận rủi liên tục." Tống Ngọc Kiệt lúc này mới vừa tấn thăng huyền tiên, tự nhiên không thể nào phản bội lĩnh vực thế giới. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."